Có một Phật tử hỏi: một ý nghĩa phước trí và phước huệ song tu, hai là đã quy y Tam Bảo rồi thì trong nhà lập bàn thờ Phật và cửu quyền thất tổ, không thờ ông Táo, ông Thành Tài, có đúng không? Xin Thầy chỉ dạy. Ba là đứa em con thiền mà con thiếu, mà con một má còn một số tiền, nay má đã chết rồi thì đứa em con cần phải làm những gì? Xin Thầy chỉ. Ở chỗ này, câu thứ nhất, ý nghĩa phước trí và phước huệ. Bởi vì trong nhà Phật thường thường nói phước trí nhị nghiêm thân, tức là dùng phước, dùng trí, hai cái đó để trang nghiêm thân, hoặc là phước và huệ đồng tu. Đó, tức là tu thì có phải có phước và có huệ. Phước là từ bi, huệ là trí tuệ. Người tu theo Phật phải có đủ lòng từ bi, có đủ có mắt trí tuệ thì tu nó mới hợp với đạo. Thì trí tuệ nó là trí, còn từ bi đó là phước. Như vậy thì nói phước trí hay là phước huệ, hai cái nó không có khác. Bây giờ hỏi quy y rồi thì trong nhà lập bàn thờ Phật và cửu quyền thất tổ, không thờ ông Táo, Thành Tài, có đúng không? Quý vị nghĩ sao? Đây là mấy người buôn bán chắc buồn, phải không? Làm ăn mà không có ông Thành Tài trợ lực, nó không được phát tài. Nhưng mà thật sự lâu nay chúng ta có cái quan niệm ở dưới bếp thì có ông Táo, phải không? Ở trên nhà trên thì có ông Thần Tài để cho cái tủ mình nó có tiền. Rồi ra ngoài khỏi nhà thì có ông Địa dưới đất. Như vậy thì nhiều ông quá. Bây giờ đây chúng ta chỉ thờ Phật, thờ cửu quyền thất tổ thì đủ rồi. Còn ông Táo, ông Thần Tài, ông Thổ Địa vân vân, thôi để các ngài ở chung quanh đó ủng hộ thôi. Chúng ta làm lành thì các ngài hộ, chúng ta làm dữ thì các ngài cũng không có thương. Như vậy thì gốc là chúng ta làm lành, chứ đừng có thờ. Thờ nhiều quá là thành ra đa thần giáo mất, chứ không phải là Phật giáo. Còn cái câu chót nói rằng em thiếu tiền mẹ, bây giờ mẹ mất, bây giờ em thiếu tiền phải tính sao đây? Câu hỏi này thì nó không có khó. Bây giờ quý Phật tử nhớ, người mẹ trong lúc sinh tiền thích làm cái gì? Nếu người mẹ lúc sinh tiền mà trong năm anh em, ba anh em thấy cái người nào nghèo, mẹ gom nhóp giúp, thì bây giờ mẹ mất thì mình đem tiền để giúp cho cái người nghèo đó, anh em ruột mình đó, thì mẹ vui chứ có gì. Còn trường hợp thứ hai là mẹ không có giúp anh em mà mẹ lại giúp cho những người tật nguyền đói khổ, thì giờ mình đem số tiền đó giúp cho những người tật nguyền đói khổ. Còn giải pháp thứ ba, nếu mẹ không có giúp người tật nguyền đói khổ mà hay cúng chùa, thì giờ mình đem cho cúng chùa đúng như ý mẹ mình thì đó là được chứ có gì đâu, phải không? Đó là ba giải pháp, tùy muốn dùng cái nào, cứ nhìn lại cái gương người mẹ trong lúc sống thì trúng.